Cậu cười toét miệng, nếu đã tự mình đưa tới cửa thì cậu không ngại lấy đâu. Tiểu Hằng ngẩng đầu nhìn, không thấy tầng trên có ai, cả tòa nhà đều chìm vào trong yên tĩnh, chẳng lẽ thằng danh đó không tới tòa lâu này. Ngay một giây tiếp theo, có một bóng người lao ra như cắt từ trong bóng tối, Tiểu Hằng nháy mắt cảnh giác, đá mạnh chân ra sau, nhưng Khúc Quân đã sớm đề phòng, chẳng những né được mà còn giữ chặt tay của đối phương, dùng sức đè xuống. Tiểu Hằng muốn xoay người tránh khỏi, nhưng tay của Khúc Quân từ bả vai của Tiểu Hằng trượt một đường xuống tóm chặt lấy cổ tay, xoay người vặn một cái, lập tức áp đối phương lên tường. Tiểu Hằng có nằm mơ cũng không ngờ đối phương có võ nghệ cao cường như vậy, anh ta lén thò tay còn lại tới bắp đùi hòng rút dao Quân Dụng ra, nhưng lập tức bị giữ chặt lại. Khúc Quân nhanh tay cướp lấy con dao, cười hì hì nói. Ê anh tìm cái này à, Tiểu Hằng đổ mồ hôi lạnh, trầm giọng nói. Rốt cuộc cậu là ai? Cậu giả vờ làm học sinh lẻn vào đây chắc chắn là có mục đích. Đúng vậy, nhưng mục đích của tôi không phải là anh, tôi không muốn chơi đùa với anh. Tôi muốn tìm Lăng Mặc, hết chương 44. Tác giả có lời muốn nói, dây 44, Lăng Mặc cho dù cậu có tìm ai dạy thì cũng không thể đánh thắng được tôi. Khúc Quân, đệt người dạy anh cũng đã dạy tôi đó. Lăng Mặc học cùng một thầy nhưng khác kết quả, cậu có biết tại sao không? Khúc Quân, mắt mù cũng biết tên kia thiên vị rõ mồn một, dạy anh không dạy tôi. Lăng Mặc, mắt mù cũng biết cậu nhất định phải bị tôi đè, ai dạy cũng vô dụng cả thôi. Gocchuyenaudio.com, Khúc Quân, có anh mới bị em mờ, đi chết đi. Khách chương.